Chuyện này khiến cho Phi Linh Môn không đổi không được. Nhất thời thế lực trong cả 3.000 đại thiên thế giới bắt đầu xem ra Phi Linh Môn rốt cuộc là có địa vị gì. Trong 7 ngày này, trong thượng thành thế giới không có một lúc nào yên tĩnh. Chín tòa hồng hoang điện, thượng thành thế giới nắm được tổng cộng 5 tòa hồng hoang điện. Không nói tới Thiên La Minh và các đại thế giới khác, dù sao chuyện này cũng không có liên quan tới bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ghen ghét, hầm mộ không thôi. Nhưng chuyện này khiến cho các thế giới trong thượng cùng mình, ngoài ghen ghét ra, cũng phải phái cường giả nhao nhao, dành mặt không ngừng tràn vào trong thượng thành thế giới, kết giao phần trận. Các loại thủ đoạn đều dùng tới. Mục đích của mọi người rất đơn giản, chỉ muốn một ít danh ngạch từ 5 tòa hồng hoàng điện mà thượng thành thế giới đoạt được. Cường giả đình phong trong các thế giới giá lâm, thượng thành thế giới cũng không thể nào ngăn cản bên ngoài. Chuyện này cũng khiến cho Phong Hành Thiên Chủ và các cường giả đại cổ tộc đau đầu không thôi. Lại nói cường giả trong thượng thành thế giới làm sao nguyện ý phần danh ngạch ra ngoài chứ? Đây chính là hành động tự cắt thịt mình ra. Ai cũng không ngu như vậy. Phong Hành Thiên Chủ càng không làm như vậy, chỉ là ngại mặt mũi với Thượng Cùng Minh, cho nên cũng không cự tuyệt quá rõ ràng. Mà Phong Hành Thiên Chủ thì lại càng biết rõ, nhìn như thượng thành thế giới có danh ngạch của 5 tòa hồng hoàng điện. Thế nhưng, trừ tòa hồng hoàng điện do nhà đầu Du Du kia khống chế ra, 4 tòa hồng hoàng điện khác đều nằm trong tay Lục Tiêu Du, đặc biệt là tòa hồng hoàng điện của hai người U Minh và Hồn Sát đột nhiên xuất hiện trong phi tình bồn kia. Nếu nói là tòa hồng hoàng điện do hai người Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song khống chế, nề mặt Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song luôn tu luyện trong bậc địa thiên giới, thượng thành thế giới còn có thể nhúng tay kiếm chút danh ngạch. Thế nhưng mà hai người U Minh và Hồn Sát này lại căn bản không tới thượng thành thế giới, cho nên hắn muốn nhúng tay vào cũng không thể nào mà làm được. Thời gian 7 ngày, cả Thượng Cung Minh đều nhìn chằm chằm vào thượng thành thế giới, mà người hối hận nhận không thể nghi ngờ chính là người thay mình thế giới. Cường giả tất cả các đại cổ tộc trong thay mình thế giới hối hận tới mức ruột gan như đứt ra. Nếu như lúc trước không vội ước mà nói, vậy thì hiện tại thượng thanh thế giới nắm được 5 tòa hồng hoàng điện, thay mình thế giới được phân nửa. Điều này đại biểu cho điều gì? Đủ để khiến cho vô số cường giả đỉnh phong điên cuồng. Chỉ tiếc lúc trước, đầu bọn họ nóng lên, không ngờ lại giải trừ mình ước. Từ sau khi tranh đoạt hồng hoàng điện trong thương khung chiến trường kết thúc, cường giả trong thái mình thế giới đau lòng trong 7 ngày này, đau lòng không thôi. Biết vậy, không nên làm, tất cả oán khí đều đặt vào trên người Ma Dạ. Nếu không phải lúc trước, Ma Dạ đắc tội với Lục Thiêu Du, sau đó Ma Tước lại hành sự bất lực. Ở trong vật địa thiên giới của tượng thành thế giới, khiêu khích Lục Thiêu Du, sợ rằng tất cả cũng không biến thành tình cảnh như bây giờ. Lục Trương, người đồng ý giải trừ minh ước với thượng thành thế giới, Ma Dạ bởi vì Ma Tước bị phế, cho nên cực lực thúc đẩy chuyện này. Cho nên hiện tại, tất cả cường giả cổ tộc trong thái minh thế giới không tìm thấy người trút giận, cũng chỉ có thể trút oán khí lên người Ma Dạ. Trong 7 ngày này, một ít đội ngũ chủ yếu của thượng thành thế giới từ thương cung chiến trường trở lại thượng thành thế giới. Lục Tiêu Du thì trở về đình viện trên ngọn núi mà hắn đặt chân trong bản địa thiên giới, từ đó chưa từng xuất hiện qua. Tuy rằng đánh bại thần tinh Nghiễm Hồng, thế nhưng thương thế trên người Lục Tiêu Du cũng rất nặng, tiêu hao cũng tới mức tận cùng. Lục Tiêu Du cuối cùng thi triển ngũ thần quyết, thế nhưng lại dựa vào hỗn độn âm dương quyết, thôn phệ rất nhiều năng lượng đình tinh mới có thể thi triển được ra. Tiến vào trong thiên trụ giới, điều tức chữa thương. Bởi vậy chuyện bên ngoài, cùng với sự náo nhiệt, Lục Tiêu Du cũng không biết. Đương nhiên, Lục Tiêu Du cũng đã sớm nghĩ tới. Đến lúc đó, thượng thành thế giới nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Loại chuyện này, Lục Tiêu Du cũng không muốn ra mặt. Trong thiên trụ giới, thủ ấn Lục Tiêu Du thủ lại, một ngụm trọc khí từ trong đan điền hắn dâng lên yết hầu, cuối cùng thông qua miệng thở ra, đánh văng gợn sóng trong không gian trước người. Hai con mắt nhắm chặt mở ra, tinh mang trắng đen trong mắt nương theo quang mang màu vàng lập lòe, khí tức màn hoàng cổ xưa tràn ngập, từ từ thu điếm vào bên trong người hắn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du dường như đang trầm tư cái gì đó. Tranh đoạt hồng hoang điện trong thương khung chiến trường khiến cho Lục Tiêu Du cũng có chút cảm thán, miệng thì thào nói nhỏ: thần linh Nghiễm Hồng, người này không giống như bình thường. Vừa dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, khi thân hình đứng lên đã lặng lẽ biến mất trong không gian thác loạn của thiên trụ giới. Phụ thân, con nhớ người. Lục Tiêu Du vừa mới rời khỏi thiên trụ giới, một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn liền bổ nhào vào trong ngực Lục Tiêu Du.

lấy con làm đầu tàu, cho nên phải nhớ rõ hiện tại con nên làm cái gì. Nói xong, thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức biến mất tại chỗ. Thành bại nhất thời chưa đủ luận anh hùng, tam nguyên hóa hồng, tướng nguyên hóa hồng chưa phải là giới hạn. Lục Kinh Vân thì thảo nói, ánh mắt đổi lên chút rung động, chấn động. Rung động ngày càng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, một đoàn quang mang trắng đỏ từ trong mắt, giống như lưỡi đao sắc bén, bắn ra hư không. Khí tức mênh mông bàng bạc, trên người giống như cơn lốc khuếch tán ra trời cao, đánh vang gợn sóng trong không gian ánh trời chiều. Đa tạ phụ thân, con đã hiểu ra rồi. Trên không trung, thân ảnh Lục Thiêu Du lăng không mà đi, nghe âm thanh bờ hồ từ sau lưng chuyển tới, trong mắt hiện lên chút vui vẻ. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ bằng Thiên Lão Ca. Một lát sau, trong đình viện phong cách cổ xưa, Lục Thiêu Du đi tới một tiểu sảnh, lập tức nhìn thấy hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên. Ngồi xuống đi, thường thế của người thế nào rồi? Khuôn mặt trắng nõn của Băng Thiên mỉm cười, ý bảo Lục Thiêu Du ngồi xuống. Đã không còn gì trở ngại rồi. Lục Thiêu Du nói xong, cũng không có khách khí mà ngồi ở bên cạnh hai người. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói. Còn ba ngày nữa sẽ đi vào trong Hồng Hoang Điện. Những ngày này, tình huống bên trong Thượng Thành Thế Giới, có lẽ người cũng biết rồi có phải không? Biết rõ một ít rồi ạ. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Buổi chiều từ trong miệng đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lục Thiêu Du cũng đã biết được không ít tình huống trong Thượng Thành Thế Giới. Hiện tại tất cả các đại thế giới trong Thượng Cung Bình đều phái cường giả tiến vào trong Thượng Thành Thế Giới, đều muốn nhận được một ít danh ngạch, tiến vào trong Hồng Hoàng Điện. Việc này người thấy thế nào? Phong Hành Thiên Chủ hỏi Lục Thiêu Du. Mấy ngày này quả thực hắn vô cùng đau đầu. Hậu quả dẫn tới này quả thực hắn không ngờ tới. Năm tòa Hồng Hoàng Điện cũng khó trách cả Thượng Cung Bình đều nhìn chằm chằm vào. Chuyện này cũng khiến cho người ta điên cuồng một ít. Nếu như là một đại thế giới nắm được năm tòa Hồng Hoàng Điện, nhất định hắn cũng nghĩ cách thu được một ít danh ngạch. Cho dù một danh ngạch cũng tốt. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức sững sờ. Lục Thiêu Du am hiểu vùng tay làm trưởng quầy, thế nên từ trước cho tới nay, hắn đều không muốn tham sự vào những chuyện tốn tinh thần như vậy. Đều là do người thường cùng mình với nhau cả. Có một ít chuyện không thể nói rõ ràng được, có mấy lời cũng không nên nói quá cứng rắn. Ánh mắt âm thầm biến đổi, Lục Thiêu Du lập tức nói với Phong Hành Thiên Chủ. Loại chuyện này, tiểu tử cũng không có cái nhìn gì cả. Phong Hành Thiên Chủ cứ làm chủ là được rồi. Về phần danh ngạch Hồng Hoàng Điện của Phi Đình Bồn, dù sao cũng không ai tìm tới ta, tiểu tử cũng yên tĩnh hơn. Lục Thiêu Du nói xong, hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau. Lập tức Phong Hành Thiên Chủ hùng hăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Lời nói của Lục Thiêu Du tùy ý như vậy, thế nhưng ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Danh ngạch của Thượng Thành Thế Giới không liên quan tới ta, có thể để cho Phong Hành Thiên Chủ làm chủ, dù sao cũng là chuyện không liên quan tới hắn. Thế nhưng danh ngạch Hồng Hoàng Điện của Phi Linh Bồn lại phải do hắn làm chủ, tính toán mới được. Mà Hồng Hoàng Điện chính thức thuộc về Thượng Thành Thế Giới chỉ có một của Phong Du Du mà thôi. Một tòa Hồng Hoàng Điện có 99 danh ngạch, cả Thượng Cung Bình có hơn 1.000 đại thế giới nhìn chăm chăm vào. Nhớ tới chuyện này khiến cho Phong Hành Thiên Chủ cũng phải cảm thấy đau đầu không thôi. Sau khi trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, Phong Hành Thiên Chủ lại nhìn Lục Thiêu Du mỉm cười. Nếp nhăn trên khuôn mặt giả nua khiến cho nụ cười nhìn như cười như không. Hắn ta nói, người thực sự không có cách gì sao? Bất quá ta đã từng nói với các đại thế giới, lần này tuy rằng Thượng Thành Thế Giới lấy được năm tòa Hồng Hoàng Điện, thế nhưng đại bộ phận trong đó đều là người Phi Linh Bôn đoạt được. Người đây là trưởng môn của Phi Linh Bôn, lại là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh, cho nên tất cả đều do người làm chủ, ta cũng không quản được bao nhiêu. Cái gì? Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ này làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn tìm sự yên tĩnh. Thế nhưng, lại khiến cho hắn trở thành bia đỡ đạn, ném hắn lên đầu sóng ngọn gió. Băng Thiên gật gật đầu, sau đó nói với Lục Thiêu Du. Đúng như vậy, Phong Hành Lão Ca đã hẹn các đại biểu của các đại thế giới sáng sớm ngày mai tụ tập trong đại điện của Phong Gia trong bậc địa thiên giới. Sau đó sẽ do người quyết định danh ngạch của Hồng Hoang Điện. Bà mẹ đó chứ, chuyện này đâu liên quan tới ta. Lục Thiêu Du nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Không ngờ, hắn lại bị hai người này bán đứng. Phong Hành Thiên Chủ không muốn ra mặt, lại để cho hắn đi làm ác nhân. Hồng Hoang Điện là do người đoạt được. người cũng biết quan hệ của các đại thế giới trong thương khung mình ta. Cho nên, lúc này để cho người đi sắp xếp sẽ đỡ hơn một ít. Ta tin rằng người có thể hoàn thành tốt công việc này. Phong Hành Thiên Chủ nhìn về phía Lục Thiêu Du cười cười. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Thiêu Du, hắn vô cùng thỏa mãn. Dường như báo thù được vậy. Lục Thiêu Du nhìn hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên lập tức bật đắc dĩ. Ánh mắt chấn động, mở miệng hỏi. Nói như vậy, ta không còn lựa chọn nào khác ư? Trên khuôn mặt giả nua của Phong Hành Thiên Chủ nở nụ cười như hoa, nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Người cũng có thể hiểu là như vậy. Người tài giỏi quả nhiên có rất nhiều việc phải làm. Việc liên quan tới cả thượng thành thế giới để cho người ra mặt là hợp lý nhất. Lục Thiêu Du lập tức trừng mắt nhìn Phong Hành Thiên Chủ, sau đó trầm tư một hồi, lại nói. Việc này để cho ta ra mặt cũng được. Bất quá, có điều ta phải nói trước. Tất cả mọi chuyện từ giờ trở đi do ta sắp xếp. Danh ngạch của năm tòa Hồng Hoàng Điện đều do ta tính toán. Nếu như không được, thì việc này ta sẽ mặc kệ. Dù sao ta tin rằng đến lúc đó, người mà các đại thế giới tìm tới là các ngươi mà không phải là ta. Cái này... Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau. Sau đó, Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiêu Du, khẽ cắn môi nói. Tốt lắm, tất cả đều do người làm chủ. Tốt, ta đi trước đây. Lục Thiêu Du đứng dậy, sau khi giận dữ trừng mắt nhìn hai người Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ rồi nghênh ngang rời đi. Bị người ta bán một lần, khiến cho tâm tình Lục Thiêu Du có chút khó chịu. Khó trách người ta thường nói, gừng càng già càng cay, quả thực là như vậy. Phong Hành Lão Ca, huynh nói xem Lục Thiêu Du sẽ làm thế nào. Việc này vô cùng lớn đấy. Vạn nhất Lục Thiêu Du dày dừa với nhiều lão hổ ly như vậy, lại không công mà xuất danh ngạch ra, thì chúng ta làm như vậy là được mà không bù mất. Phong Hành Thiên Chủ hít sâu một hơi, sau đó nói, yên tâm đi, tiểu tử kia cái gì cũng muốn, cái gì cũng ăn, thế nhưng chỉ có một thứ hắn không ăn, duy nhất là thiệt thòi. Từ sau khi tiểu tử này tiến vào mật địa thiên giới, qua nhiều năm như vậy, hắn đã từng bị thua thiệt lần nào chưa? Những đạo hổ ly của các đại thiên giới tới đây, chưa chắc tiểu tử này đã chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng không nỡ ném danh ngạch ra bên ngoài. Tiểu tử này so với chúng ta còn keo kẹt hơn nhiều, cho nên sẽ không làm chuyện chịu thiệt như vậy. Cho nên, ngươi có thể yên tâm được rồi. Băng Thiên nghe vậy, vẫn có chút không yên lòng. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nói tiếp. Mặc dù là như vậy, thế nhưng sáng sớm ngày mai, Thiêu Du phải đối mặt với cả Thương Cung Binh. Đám người này không bình thường, một đống cáo giả đấy. Người bình thường ở trước mặt những khí thế kia, sợ rằng đã bị áp chế rồi. Người cảm thấy tiểu tử kia sẽ bị dọa cho sợ sao? Phong Hành Thiên Chủ nhìn Băng Thiên mỉm cười. Đống cáo giả kia à, chúng ta không tiện nói thẳng, thế nhưng tiểu tử kia thì lại khác. Tóm lại, cứ để cho tiểu tử kia đi xử lý đi thôi. Vào đêm, cảm giác mát mẻ từ trong không khí khuếch tán, từ ngọn núi cao ngất trên sơn mạch vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng. Sau khi Lục Thiêu Du trở lại đình viện trên ngọn núi, lập tức tìm được nghĩa phụ Độc Cổ Ngạo Nam, phụ thân Lục Trung, sư phụ Đoàn Mộc Khùng Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế, còn có nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường. Sau đó, nói chuyện hai người Phong Hành Thiên Chủ, đẩy cục diện rối rắm cho hắn đi giải quyết. Trong đại điện, năm người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cổ Cảnh Văn, Lam Linh, Lục Tiểu Bạch, Lục Kinh Vân, Thái A cùng với những người khác cũng có mặt ở đây. Sau khi mọi người nghe vậy không khỏi nhíu mày một chút. Thiếu Du, việc này Phong Hành Thiên Chủ giao cho con, đoán chừng cũng là hành động bất đắc dĩ. Để cho con ra mặt, quả thực so với Phong Hành Thiên Chủ tốt hơn nhiều. Sợ rằng đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Phong Hành Thiên Chủ. Nam Thung Độc Cô Ngạo Nam, sau khi trầm tư một lát, lại nhìn Lục Thiêu Du nói. Chỉ là chuyện này đối với người mà nói cũng là chuyện đau đầu đấy. Quả thực rất đau đầu. Lục Thiêu Du cũng tự biết chuyện này đau đầu. Ngày mai ước chừng phải đối mặt với một đám cáo già. Đây cũng không phải là chuyện thú vị gì. Nếu như đối mặt với một đám đối thủ còn đỡ, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại là người Thương Khung Minh. Lúc này càng thêm khó chơi. Thiêu Du, vậy ngày mai con định làm thế nào? Chí Thánh Đại Đế nói với Lục Thiêu Du. Nghe nói lúc này, tất cả đại thiên thế giới đều phái cường giả tới. Vì danh ngạch Hồng Hoàng Điện, sợ rằng họ sẽ không dễ dàng rời đi. Bọn họ muốn danh ngạch Hồng Hoàng Điện là có được sao? Đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn là được. Muốn danh ngạch Hồng Hoàng Điện phải qua cửa của con trước. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Hắn liều sống liều chết tranh đoạt Hồng Hoàng Điện. cũng không phải ai muốn là có thể lấy được của hắn. Thiếu Du, có chủ ý gì không? Đoan Mộc Khung Thiên hỏi Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ biến đổi, nhìn qua Đoan Mộc Khung Thiên nói. Sư phụ chuẩn bị một chút đi, lần này con muốn để cho mọi người tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Nghe vậy, trong mắt Đoan Mộc Khung Thiên lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, lại hỏi. Thiếu Du, theo ta được biết, mỗi một lần người tiến vào trong Hồng Hoang Điện đều là người trẻ tuổi, nhưng đạo giả như chúng ta đi vào sợ rằng không thích hợp. Không có gì là không thích hợp. Hồng Hoang Điện cũng không chỉ có như cho người trẻ tuổi đi vào, mà ai cũng có thể đi vào được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo, trong lòng đã sớm có quyết định. Bình thường tất cả các đại thế giới chỉ sắp xếp người trẻ tuổi tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Đó là bởi vì muốn tìm ra người có thiên phú mạnh nhất trong năm người trẻ tuổi. Danh ngạch của Hồng Hoang Điện, bình thường mà nói, coi như là đối với đại thế giới tranh đoạt được Hồng Hoang Điện, sau khi trải qua phân phối, cuối cùng cũng không có bao nhiêu. Mượn thành tích những năm qua mà nói, Thượng Cung Bình mỗi một lần chỉ có thể tranh đoạt được 3-4 tòa Hồng Hoang Điện, như vậy coi như đã có chút thành tích rồi. Mà có đôi khi mới có thể tranh đoạt được 2-3 tòa Hồng Hoang Điện, mà những người nắm được Hồng Hoang Điện, những năm qua cũng có được hơn 10 người, 20 người là cùng. Mỗi một người thu được Hồng Hoang Lệnh đều có thể tranh thủ được cho đại thế giới của mình 4 danh ngạch, còn có phân danh ngạch cho những thế lực như Phi Thiên Đạo Tặc. Cho nên sau khi phân chia xong, coi như là đại thế giới đoạt được Hồng Hoang Điện, cuối cùng cũng không có bao nhiêu danh ngạch. Danh ngạch cực kỳ ít ỏi, bởi vậy bất luận một danh ngạch nào đều cực kỳ trân quý, cho nên những danh ngạch trân quý này cũng chỉ giao cho những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các đại thiên thế giới. Mà sau khi phân phối cho các cổ tộc và các thế lực lớn trong đại thế giới, cuối cùng mỗi một cổ tộc đều khó mà chiếm được vài danh ngạch. Cho nên theo những năm qua mà nói, tất cả các đại thế giới sao có thể cam lòng đem những danh ngạch tiến vào trong Hồng Hoang Điện trần quý như vậy giao cho người thế hệ trước chứ? Nếu như những người thế hệ trước có thiên phú mạnh mẽ, thì lúc trước khi còn trẻ đã chọn được tiến vào trong Hồng Hoang Điện rồi, hoặc giả là mất đi cơ hội tốt nhất. Đối với tu luyện giả mà nói, tự nhiên càng trẻ càng có tiềm lực, mà tuổi lớn một chút, tiềm lực sẽ chênh lệch đi nhiều. Tiến vào Hồng Hoang Điện vì lợi ích lâu dài, cho nên nếu như đưa danh ngạch cho những người thế hệ trước sẽ có chút lãng phí. Mà bây giờ đối với Lục Thiêu Du mà nói, tình huống lại không giống như vậy. Người khác không có danh ngạch, Lục Thiêu Du lại biết rõ mình có được bao nhiêu danh ngạch. Thú tộc trong đình vũ thế giới không cần hắn quản đến, Tiểu Long bên kia sẽ để ra một ít danh ngạch. Còn có thiên địa các, Nguyên Nhược Đan và thiên địa các đã nói một nửa danh ngạch của thiên địa các là của người linh vũ thế giới, một nửa cũng có được mấy chục danh ngạch rồi. Thượng thành thế giới có 5 tòa Hồng Hoàng Điện, Lục Thiêu Du tự biết số danh ngạch mà mình khống chế có hơn 400, cho nên lúc này Lục Thiêu Du cũng có tâm muốn đem đám người nghĩa phụ, sư phụ, phụ thân vào trong Hồng Hoàng Điện tu luyện. Lại nói không quản là có nhiều danh ngạch như vậy hay không, Lục Thiêu Du cũng sẽ dẫn nghĩa phụ, phụ thân, sư phụ tiến vào trong Hồng Hoàng Điện. Từ trong miệng đám người sư huynh Hoàng Phủ Minh Lòng có nói, Lục Thiêu Du biết được, sau 1.500 năm, cả 3.000 đại thiên thế giới sẽ có một lần rung chuyển. Bởi vậy lúc này, danh ngạch trong Hồng Hoàng Điện vô cùng quan trọng. Cho nên lúc này, cường giả đại biểu cho các đại thiên thế giới dày mặt tới thượng thành thế giới xin danh ngạch, sợ rằng có quan hệ với việc cả 3.000 đại thiên thế giới rung chuyển ở 1.500 năm sau. Bởi vậy, Lục Thiêu Du cũng muốn đem đám người sư phụ và người đình vụ thế giới cố gắng đề cao thực lực. Đến lúc đó, bất kể là rung chuyển ra sao, đình vụ thế giới đều có thể đứng phó được một chút, sẽ chuẩn bị chu toàn. Thiêu Du, con đã quyết định như vậy sao? Vân Kiêu Thiền nghe vậy, nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Đương nhiên, ai đi vào đều là do con sắp xếp, không tới phiền người khác nói chuyện đâu. Lục Thiêu Du gật đầu. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, Vân Kiêu Thiền nhìn mọi người trong đại điện, sau đó tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Cả người linh vũ thế giới cũng không ít, danh ngạch sợ rằng cũng không dễ phân phối. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ đảo. Người linh vũ thế giới ở bên ngoài, lúc này quả thực không ít, đầu chỉ có mấy trăm. Mà nói tới người có thiên phú bất phàm, người linh vũ thế giới đi ra ngoài, bất kể là thế hệ trước hay người trẻ tuổi, đều là người có thiên phú bất phàm. Mà ngay cả đại thừa Niết Bàn cũng có một bó lớn. Bốn phần danh ngạch, sợ rằng cũng có chút khó khăn. Trầm tư một hồi, Nhất thời Lục Thiếu Du cũng khó có thể nghĩ được biện pháp gì tốt. Danh ngạch phân phối thế nào quả thực là một chuyện đau đầu. Tất cả các thế lực lớn trong đình vũ thế giới muốn phân ra cũng phải phân phối bình quân một chút. Nếu là bình thường, tùy tiện phân ra cũng không có việc gì. Thế nhưng hiện tại, Lục gia dù sao cũng là chủ nhân của đình vũ thế giới. Mặc dù nó không cần quan tâm tới bất kỳ thế lực nào, thế nhưng cũng nên chú ý một chút mới tốt. Có một ít chuyện cực kỳ vi diệu, chỉ cần không chú ý sẽ đánh vỡ cân đối. Công tử, ta có chủ ý, không biết có được hay không. Lục Tiểu Bạch thấy thế, do dự một hồi lâu mới nói với Lục Thiếu Du. Nói thử nghe xem nào. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức nhìn qua Lục Tiểu Bạch, ánh mắt sáng lên. Hắn đã quên có Lục Tiểu Bạch ở đây. Tiểu tử này trên phương diện khống chế kim đường của Phi Đình Bồn vô cùng mát tay. Nghe nói cả thượng thành thế giới hiện tại đã là phú hào có tiền nhất. Loại chuyện đau đầu này chính là thứ mà Lục Tiểu Bạch mạnh mẽ. Lục Tiểu Bạch lập tức trả lời. Công tử, Phi Đình Bồn có các loại ghi chép. Người của tất cả các thế lực lớn trong đình vũ thế giới đều có tư liệu trong Phi Đình Bồn. Danh ngạch Hồng Hoang Điện dựa vào các thế lực lớn mà phân phối. Đặc biệt sẽ có một chút danh ngạch. Như vậy sẽ không bằng hơn. Đến lúc đó cũng không có ai có thể nói thêm gì. Ngừng một lát, Lục Tiểu Bạch nhìn qua Lục Thiêu Du tiếp tục nói. Chỉ là cụ thể có bao nhiêu danh ngạch, còn những danh ngạch thêm vào kia chỉ có công tử mới biết được. Tiểu Bạch, người lập tức thay ta chuẩn bị một phần tư liệu kỹ càng, ta lập tức xem ngay. Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức vui mừng nói. Đề nghị của Lục Tiểu Bạch cực kỳ thông tuệ. Thế nhưng, là như vậy sẽ dễ phân phối danh ngạch hơn nhiều. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Lục Tiểu Bạch gật đầu đáp lời. Ta cũng đi hỗ trợ. Tư liệu ám đường ta hiểu rõ trong lòng. Âm Minh Dạ Xoàn nói xong, lập tức theo Lục Tiểu Bạch đi chuẩn bị tư liệu. Đồng Cô Ngạo Nam nhìn Lục Tiểu Bạch và Âm Minh Dạ Xoàn rời đi. Sau đó nhìn qua Lục Thiêu Dù nói. Thiêu Dù, người thượng thành thế giới còn sắp xếp thế nào? Dù sao thượng thành thế giới đối với chúng ta không tệ. Lần này còn cũng là đại biểu của thượng thành thế giới. Nghĩa phụ, trong lòng còn biết rõ. Lục Thiêu Du gật đầu, thượng thanh thế giới cũng coi như là người nhà. Lục Thiêu Du cũng không phải là người phong ân. Vậy ngày mai, chàng phải cẩn thận một ít, đoán chừng ngày mai có không ít lão hổ ly, vừa đấm vừa xoa chàng, để cho chàng đi vào khuôn khổ đấy, chàng phải thật sự cẩn thận. Đầu Cô Cạch Văn bây giờ nhìn vào Lục Thiêu Du rồi nói, một đám lão hổ ly quả thực rất khó đối phó. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, sau đó nhìn vào người Lục Kinh Vân nói. Kinh Vân, ngày mai con đi theo ta một chút. Vâng ạ. Lục Kinh Vân nghe vậy, trong mắt bắn ra tình mang, khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, có tám phần tương tự như Lục Thiêu Du. Thiêu Du, có muốn đám lão giả chúng ta đi theo con hay không? Nếu như trời xấu, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Chí Thánh Đại Đế nhìn qua Lục Thiêu Du, hắn có chút không yên lòng. Dù sao Lục Thiêu Du ngày mai phải đối mặt với những lão hồ ly của cả thương cùng mình. Lục Thiêu Du nhìn về phía sư phụ Chí Thánh Đại Đế, mỉm cười. Mặc dù có lúc này Phong Hành Thiên Chủ đổ mọi việc lên đầu hắn, đẩy hắn đến đầu sóng ngọn gió, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng có thể khẳng định ngày mai Phong Hành Thiên Chủ sẽ âm thầm nhìn qua. Mà trong thượng thành thế giới, tất cả lão hồ ly của các đại thiên thế giới cũng chỉ chơi xấu một chút mà thôi. Ít nhất sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn lập tức nói với Chí Thánh Đại Đế. Sư phụ, mọi người không cần đi. Đối phó những lão hổ ly kia, kỳ thực cũng không có khó, chỉ mình con là được rồi. Nói xong, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành, Lục Xảo bên người Lục Kinh Vân, lại nói, Lục Doanh, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Âm, các con ngày mai cũng đi theo đại ca con, theo ta đi đi. Vâng, thưa phụ thân. Bảy người nghe vậy lập tức đại hỉ đáp, vừa rồi nhìn thấy phụ thân có ý muốn dẫn đại ca đi. Bọn họ cũng có ý trong lòng muốn đi. Lúc này nghe vậy, tự nhiên vui vẻ tới cực điểm. Bảy người đều hiểu rõ, ngày mai phụ thân mang bọn họ đi là đồng nghĩa với việc trong mắt phụ thân, bọn họ đều đã lớn. Có thể được phụ thân tán thành, đối với bọn họ mà nói, chuyện này tự nhiên là chuyện đáng cao hứng nhất. Một lát sau, mọi người mới tản đi, Lục Tiểu Bạch cùng Âm Minh Dạ Xoa cũng cầm tư liệu đưa tới. Đêm đã khuya lắm, trong phòng Lục Thiêu Du, trên chiếc bàn đá có không ít ngọc giản. Nhìn những ngọc giản này, bên trong đều có tư liệu của người các thế lực lớn trong đình vũ thế giới và thượng thành thế giới. Tư liệu tất cả đều có vô cùng rõ ràng. Nhìn qua những ngọc giản này, ánh mắt Lục Thiêu Du nhào lại. Cọt kẹt. Cửa phòng bây giờ nhẹ nhàng đẩy ra,